Vương gia bị phạt quỷ trong yêu hoang đảo. Tập 91. Cũng may bên trong tẩm cung của Tây Quận Dương mỗi ngày đều có nâu bột dọn dẹp nên đáy giường rất sạch sẽ, không có hạt bụi nào. Nàng đang nằm rạp trên sàn, cảm giác lạnh như băng của sàn nhà vô cùng rõ ràng. Tai áp sát vào sàn nhà, tiếng bước chân của người lui tới gian phòng này bởi vì được truyền từ sàn nhà mà phóng đại gấp mấy lần. Tiếng bước chân lộc cộc đến gần, đôi giày của hoàng hậu rất nhanh xuất hiện ở cửa, mũi giày hướng thẳng về chiếc giường mà Sở Kiều Tịnh đang ẩn thân, sau đó dừng lại ở mép giường. Giọng nói của hoàng hậu từ phía trên truyền tới, xem ra không xảy ra chuyện gì. Vừa nói, bà ta vừa cười thầm. Cũng đúng, có thể xảy ra chuyện gì, bệnh tình của hoàng thượng đã nghiêm trọng như vậy. Sở Kiều Tịnh đang ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu bây giờ bị hoàng hậu phát hiện, mọi chuyện đều thất bại trong gang tấc. Thật sự làm bổn cung đi tay không một chuyến. Giọng nói của hoàng hậu tràn đầy bất mãn, xoay người đi ra phía ngoài. Thị vệ trong cung rồi một đám vô tích sự, còn làm phiền bổn cung tự mình tới đây một chuyến. Lúc bà ta vừa xoay người lại, chiếc trâm cài hồng bảo thạch trên đầu hoàng hậu đột nhiên tuột khỏi tóc, phát ra âm thanh giòn giã trên mặt đất. Vị trí trâm cài tóc của bà ta rơi đúng ngay trước giường của Tây Quận Dương. Ai? Trâm cài. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc trâm cài hồng bảo thạch, trái tim Sở Kiều Tịnh như thắt lại. Nếu hoàng hậu muốn nhặt chiếc trâm cài tóc thì phải cúi người xuống, có thể sẽ liếc nhìn thấy dưới gầm giường. Vậy thì có khả năng rất lớn sẽ thấy nàng đang trốn dưới gầm giường. Tuy nhiên, đáy giường cũng chỉ lớn như vậy, dù nàng có cố gắng thu mình vào bên trong thế nào, chỉ cần hoàng hậu cúi đầu xuống sẽ nhìn thấy, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Tiếng tim đập mạnh trong lòng nàng đột nhiên phóng đại vô hạn, trong lúc nhất thời không nhìn thấy, ngoại trừ làn váy của hoàng hậu đang rủ xuống. Chẳng lẽ sẽ kết thúc nơi đây sao? Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Giọng nói của một tên thị vệ vang lên, hoàng hậu sốt ruột nên tùy tiện nhặt chiếc trâm cài tóc trên mặt đất, sau đó xoay người nhìn về phía thị vệ. Có chuyện gì vậy? Một nữ tử bị điên giam ở thiền điện Tây Uyển chạy ra ngoài. Thời điểm bọn thuộc hạ đang đi tuần tra thì bắt được nàng ấy. Tại hạ muốn xin chỉ thị của nương nương nên xử trí như thế nào? Nữ tử bị điên. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút, lập tức biết được người trong lời nói là ám chỉ Từ Cầm ở cùng mẫu thân. Không phải nàng ấy đang đợi trong cung của mẫu thân sao? Sao đột nhiên lại chạy ra ngoài? Hoàng hậu cau mày, cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu. Thành thật mà nói, bà ta thật sự muốn hạ lệnh tiêu diệt ải điên này ngay bây giờ. Nhưng thời cơ vẫn chưa đến, hoàng thượng vẫn chưa chết, mà Từ Cầm là người ông ta quý dặn dò phải chăm sóc. Hơn nữa, với tư cách là hoàng hậu, so đo với một kẻ điên thật sự làm tổn hại tới sự rộng lượng của bà ta. Hơn nữa, thích khách ở trong cung còn chưa bị bắt, hiện tại nên tập trung vào việc truy bắt thích khách. Muốn xử lý Từ Cầm, chờ sau khi hoàng thượng chết vẫn còn nhiều cơ hội. Hoàng hậu lại nhíu mày, có vẻ là không biết làm sao. Bắt nhốt lại trước, sau đó mới xử trí. Đừng lãng phí người vào tên điên này. Việc cấp bách bây giờ phải bắt được thích khách. Vâng, thị vệ nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, hoàng hậu còn liếc nhìn Tây Quận Dương đang nằm trên giường, trong con người hiện lên vẻ tàn khốc. Đầu tiên là Sở Thanh Hoài, sau đó là Sở Kiều Tịnh, hiện tại lại xuất hiện thêm một Tư Cầm. Bọn họ đều khó đối phó, luôn đến phá hỏng việc tốt của bổn cung. Càng nghĩ càng tức giận, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng ngủ của Tây Quận Dương. Sở Kiều Tịnh kiên nhẫn đợi dưới gầm giường một lúc, xác nhận đối phương sẽ không đột nhiên quay lại thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong bóng đêm, Sở Kiều Tịnh như một con mèo đen nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy qua mái hiên và vách tường, thân ảnh chỉ để lại là tàn ảnh. Nàng rất nhanh rời khỏi hoàng cung, nhưng việc đầu tiên nàng làm không phải trở lại phủ công chúa, mà tìm chỗ cao gần đó, ngắm nhìn về phía hoàng cung xa xa. Đêm nay trong hoàng cung thắp đèn đuốc sáng trưng, vì có tên thích khách đột nhập, có thể thấy được thị vệ cầm cây đuốc tuần tra khắp nơi trong cung điện. Từng ngọn đuốc nối đuôi nhau thành một đường sáng rực rỡ trong bóng đêm, đặc biệt vô cùng bắt mắt. Sở Kiều Tịnh đứng trên nóc nhà nhìn ra xa lúc lâu, cũng không thấy chút nào tung tích của Tiết Bác Thành, nhưng bây giờ không có tin tức mới là tốt nhất. Bọn thị vệ chia đội ngũ để tuần tra, cũng có nghĩa là bọn họ chưa phong tỏa phương hướng cụ thể. Như vậy nhất định, bọn họ còn chưa biết chỗ ẩn nấp của Tiết Bác Thành. Nghĩ đến Tiết Bác Thành thân là đại hoàng tử của Tây Quận, chắc hẳn quen thuộc lộ trình trong hoàng cung hơn nàng, cũng dễ dàng tránh được sự truy lùng của thị vệ. Nàng không cần lo lắng về tình hình của Tiết Bác Thành. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi nơi này, hướng về phủ công chúa. Khi trở lại thư phòng, bên trong vẫn còn sáng đèn, Dạ Chi Thần đã thức suốt đêm chờ nàng trở về. Nàng có bị thương không? Dạ Chi Thần vừa tiến lên vừa nắm bàn áo nàng, kiểm tra tình hình thân thể của Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải thân thể của Dạ Chi Thần hiện tại vừa mới bị thương, không thể sử dụng võ công, hắn nhất định sẽ đi theo, chứ không phải lo lắng ở nơi này. Sở Kiều Tịnh lại cười nhạt. Ta không bị thương. Sự tình tối nay rất thuận lợi. Tiết Bác Thành dẫn những thị vệ kia rời đi. Đan dược đã được thành công đút cho hoàng thượng ăn. Hiện tại chúng ta còn một ngày nữa. Nói xong, sắc mặt Sở Kiều Tịnh không khỏi trở nên nghiêm túc. Một ngày thật sự quá ngắn ngủi. Bây giờ trong ba dược liệu đều thiếu hai cái. Căn bản không cách nào phối hợp thành giải dược, mà cũng không thể nào tìm ra dược vật có thể thay thế dược tính của hai loại kia trong một ngày ngắn ngủi. Dược vật có thể thay thế ức chế độc tố của Tây Quận Dương chỉ có thể dùng một lần. Nếu bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này, bệnh tình của Tây Quận Dương sẽ không thể cứu vãn được. Dạ Chi Thần biết bây giờ trong lòng Sở Kiều Tịnh đang nôn nóng, cho nên vỗ lưng an ủi nàng. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn Tiết Nhất Khang, có truyền tin tức gì không? Dạ Chi Thần lại lắc đầu. Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút thất vọng, nàng trầm mặc một lúc để lại một câu. Ta đi xem cây khổ hạnh trong không gian phát triển thế nào. Nàng vừa đi vào bên trong không gian, Dạ Chi Thần biết hiện tại nàng đang lo lắng đến mức nào, cho nên không nói thêm gì nữa. Sở Kiều Tịnh bước vào trong không gian, các loại thực vật bên trong sinh trưởng rất khả quan, so với lần trước nàng đến, chúng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng không có tâm tư quan sát tình trạng các linh thực khác, đi thẳng tới trước mặt cây khổ hạnh. Cây khổ hạnh trải qua nhiều thay đổi so với lần trước. Mặc dù thân cây không còn phát triển, chiều cao cũng không thay đổi, nhưng những cánh hoa bạch kim ban đầu bay khắp núi đồi đồng bằng đã rơi rụng hết, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Mặt đất giống như tấm thảm bạch kim, khi bước lên đó, để dài cọ sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Sở Kiều Tịnh đi trên mặt đất trải đầy cánh hoa bạch kim, nàng ngẩng đầu nhìn tán cây khổ hạnh. Chỉ thấy lá trên cây khổ hạnh vẫn vàng rực như hoàng kim, ở dưới ánh mặt trời trông đặc biệt lóa mắt. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, ngắm nhìn bên trong đám lá cây. Qua một lúc lâu, đôi mắt nàng đột nhiên mở to, leo lên cành cây khổ hạnh. Viêm lá hoàng kim rải rác dày đặc giữa các cành cây, Sở Kiều Tịnh đưa tay nhẹ nhàng chạm. Chạm vào một chiếc lá, đẩy nó ra, dưới chiếc lá có một quả nhỏ nhỏ. Quả này chỉ có kích thước bằng ngón tay cái của con người, nhìn qua có màu nâu đỏ ảm đạm, thậm chí có chút khô quắt. Kích thước và màu sắc của nó khi so sánh với cây khổ hạnh, một quái vật khổng lồ vàng rực rỡ. Thật sự quá mức nhỏ bé, nếu không phải Sở Kiều Tịnh tinh mắt, có lẽ không nhìn thấy được quả nhỏ này. Sở Kiều Tịnh không khỏi kích động, nàng cẩn thận hai quả trên cây xuống, đặt trong lòng bàn tay. Sau đó sốt ruột rời khỏi không gian. Cây khổ hạnh đã có quả. Sở Kiều Tịnh vừa đi ra vừa kích động báo tin tức này cho Dạ Chi Thần biết. Cái gì? Dạ Chi Thần không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, mừng rỡ. Sở Kiều Tịnh xòe tay ra đưa cho hắn xem quả nhỏ nhỏ màu nâu đỏ trong lòng bàn tay. Quả và hạt của cây khổ hạnh trông giống hệt nhau. Trên thực tế, quả khổ hạnh chỉ có thể dùng để trồng cây khổ hạnh. Nhưng bây giờ, Sở Kiều Tịnh đương nhiên sẽ không dùng nó để trồng cây, mà lập tức nghiền nát nó thành bột. Bây giờ chúng ta có quả khổ hạnh. Sở Kiều Tịnh không còn vẻ mặt lo lắng như lúc trước, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ. Tiếp theo chỉ cần chờ tin tức của Tiết Nhất Hàn là được. Dạ Chi Thần tình tường chui đến khóe mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ mệt mỏi, không kìm được, đào lòng vuốt về một bên mặt nàng. Mấy ngày này, nàng bận rộn chuẩn bị thuốc giải, đã mấy ngày không nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ nếu đã lấy được quả khổ hạnh, cũng nên nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Sở Kiều Tịnh vừa định nói mình còn chưa mệt mỏi, nhưng bây giờ trong lòng lại có tâm sự, tâm trạng đột nhiên thả lỏng xuống, cảm thấy rất buồn ngủ. Sở Kiều Tịnh nhất thời cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cũng không tự chủ được mà ngáp một cái. Dạ Chi Thần biết nàng thực sự mệt mỏi, đưa tay ôm nàng vào lòng để nàng có thể tựa vào trên ngực mình. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh buồn ngủ nhưng lại hiện lên nụ cười có chút thả lỏng. Cây khổ hạnh cuối cùng đã kết trái, chỉ còn lại một loại dược liệu, bệnh tình của hoàng thượng có thể chữa khỏi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, bế nàng lên đi về phía giường. Mái tóc đen nhánh của Sở Kiều Tịnh rủ xuống như thác nước, chậm rãi rơi xuống giường giống như một đám mây đen tuyền. Dược tính của cỏ hàng sương, có thể dùng cỏ hàng băng. Không được. Một tiếng lẩm bẩm mơ hồ thốt ra từ khóe miệng Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần nghe thấy, vừa buồn cười vừa có chút đau lòng. Tịnh nhiệt của hắn mấy ngày gần đây thật sự phí không ít tâm huyết cho bệnh tình của Tây Quận Dương. Nếu cuối cùng không thể cứu được Tây Quận Dương, thì có lẽ không thể tưởng tượng được nàng sẽ tổn thương đến mức nào. Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu xuống trên giường để lộ đường viền gò má của Sở Kiều Tịnh. Nàng ngủ dài dưới ánh trăng, nhìn bình yên dịu dàng như tiên nữ được trời phái xuống để cứu vớt thế nhân. Dạ Chi Thần không khỏi nghĩ tới, nàng quả thực giống như tiên nữ từ trên trời phái xuống, có y thuật đứng đầu trong thiên hạ, thậm chí còn nguyện ý chữa trị cho dân thường. Hắn ta chưa từng gặp nữ tử nào như nàng. Nếu có người hỏi hắn thích điểm nào ở Tịnh Nhi, có lẽ hắn sẽ không trả lời được. Bởi vì Sở Kiều Tịnh có nhiều ưu điểm như vậy, hắn không cách nào liệt kê. Nếu chỉ nói riêng về tính tình, trên thế gian này nào có người nào có y thuật như vậy, hoặc có dung mạo giống nàng, hoặc có ít phẩm chất nào giống nàng, Dạ Chi Thần sẽ không yêu đối phương. Chỉ có Sở Kiều Tịnh, nàng là sự kết hợp của tất cả những điều mà hắn thích, mà hắn cũng yêu cả con người nàng. Cũng may mạng của hắn tốt, tịnh nhiệt của hắn hiển nhiên có chút gì đó thích hắn. Khóe miệng của Dạ Chi Thần hiện lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, giống như đại dương dưới ánh trăng, tràn ngập vô số cảm xúc nóng như lửa thiêu và sâu lắng. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần kêu một tiếng. Đối phương rõ ràng đang ngủ rất say, cũng không nghe thấy tiếng gọi của hắn. Khóe miệng của Dạ Chi Thần hơi cong lên, đột nhiên từ từ cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ như lông chim lên trán Sở Kiều Tịnh. Ánh trăng yên lặng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như bầu không khí mờ ảo. Dạ Chi Thần hài lòng thở dài một tiếng, xoay người nằm cạnh Sở Kiều Tịnh, ôm thân thể nhỏ bé của nữ tử vào trong lòng. Sở Kiều Tịnh dường như cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mơ hồ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó rút vào trong lòng của Dạ Chi Thần. Trong bóng đêm nghe thấy tiếng cười khúc khích của nam nhân, sau đó không còn âm thanh nào nữa, chỉ còn lại tiếng gió yên tĩnh, ánh trăng ồn nhù ngoài cửa sổ. Đảo mắt, ngày hôm sau đã trôi qua. Sở Kiều Tịnh mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong lòng của Dạ Chi Thần. Đại não chậm rãi chuyển từ trạng thái ngủ say sang trạng thái thức, tất cả ký ức tối qua trong nháy mắt ùa về trong đầu nàng. Hôm qua nàng và Tiết Bắc Thành vào trong cung, sau đó đút thuốc cho Tây Quận Dương. Bệnh tình của Tây Quận Dương đã được khống chế, nhưng sau đêm nay nếu không có thuốc giải, bệnh tình của Tây Quận Dương chỉ sợ không thể khống chế. Nghĩ đến chuyện này, Sở Kiều Tịnh lập tức hưng phấn. Việc đầu tiên phải làm chính là xác nhận sự tồn tại của quả khổ hạnh. Đêm qua, để thuận tiện cho việc chuẩn bị thuốc giải, nàng đã nghiền quả khổ hạnh thành bột, rồi cho vào trong một bình sứ nhỏ. Nàng lập tức kịp phản ứng, đi kiểm tra bột cho chiếc bình sứ nhỏ. Sau khi mở nắp ra, mùi thơm đặc trưng của cây khổ hạnh từ bên trong truyền ra. Xem ra, im quả, quả nhiên không phải là giấc mơ. Nàng quả thật đã hao tổn tâm huyết để lấy được quả khổ hạnh. Dạ chi thần càng vì muốn quả khổ hạnh, mà nhanh chính đã liên tục dùng độc 4 lần, cố gắng cuối cùng cũng được hồi báo. Sau khi xác nhận được quả khổ hạnh, Sở Kiều Tình lập tức thở vào nhẹ nhõm. Ngay vào lúc này, Dạ chi thần ở bên cạnh cũng tỉnh lại. Hắn vươn bàn tay to lớn ôm Sở Kiều Tình vào lòng, giọng nói còn có chút khàn khàn khi vừa tỉnh lại, hết sức dễ nghe. Tình Nhi à, sao nàng không ngủ thêm chút nữa? Sở Kiều Tình lắc đầu rồi cười khổ nói, bây giờ tỉnh rồi, không ngủ được. Vừa nghĩ tới tay quận giường vẫn đang hấp hối trong cung, cho dù nàng thế nào cũng không cách nào ngủ lại được. Dạ chi thần không thể lay chuyển được nàng nên cũng ngồi dậy. Sở Kiều Tình đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt, sau đó gọi thị vệ đến để hỏi thăm. Tô quả, có tin tức gì mới truyền đến không? Thị vệ lại thành thật trả lời. Hôm qua, nghe nói có thích khách đánh lén hoàng thượng ở trong cung. Cũng mãi, hoàng thượng không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không tìm được thích khách. Sở Kiều Tịnh còn chưa nghe được tin tức mình muốn nghe, không nhìn được mà hỏi thêm. Có Hàn Sương đâu, có tin tức không? Không có ạ. Thị vệ lại lắc đầu. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhất thời tối sầm lại. Xem như quả khổ hạnh đã chín, nhưng nếu không có cỏ Hàn Sương thì có đợi gì đâu. Bây giờ, bệnh tình của Tây Quận Dương đã nghiêm trọng đến mức chỉ có thể cho ông ấy chống nổi một ngày. Sau ngày hôm nay, đối phương vẫn không có tin tức, chỉ sợ Tây Quận Dương. Đang chìm trong suy nghĩ, Sở Kiều Tình đột nhiên cảm thấy bàn tay to lớn vòng qua eo của mình. Dạ chi thần không biết từ lúc nào đã bước đến, ôm nàng vào trong lòng. Dạ chi thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tự cầm lên đầu nàng, giọng điệu tràn đầy sự quan tâm. Tình Nhi, nàng đừng lo lắng, còn một ngày nữa. Ta đã phái người đến nơi cực hạn tìm cỏ Hàn Sương, Tây Quận Dương nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sở Kiều Tình biết hắn đang an ủi mình, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ mà cười nói. Ừ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Kiều Tình trong nửa ngày tiếp theo lục tục tìm kiếm vật thay thế cho cỏ Hàn Sương, không bao giờ phải bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Dạ chi thần cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ lặng lặng ở bên cạnh nhìn nàng, không ngừng viết vẽ trên giấy, không ngừng nghịch những dược liệu và dụng cụ kia, lòng mại không ngừng nhíu chặt. Trong lòng hắn rất muốn xóa đi nếp nhăn giữa lòng mại của Sở Kiều Tịnh, nhưng hắn cũng biết Sở Kiều Tịnh hiện tại đang cố gắng cứu chữa cho Tây Quận Dương. Nếu mình làm vậy, có lẽ sẽ làm xáo trộn trận tuyến của nàng. Mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi mọc lên từ phía đông, lướt qua bầu trời của mọi người rồi dần dần lặn xuống. Trong ánh hoàng hôn và mặt trời dần chìm trong màu đỏ rực, sau đó màn đêm lại dần dần bị nuốt chửng. Phụ công chúa được thắp ngọn nến và đèn lồng. Sở Kiều Tịnh tháo găng tay xuống, thở dài một hơi, lo lắng nhìn tin tức trên tờ giấy. Cỏ Hàn Sương sinh trưởng ở nơi cực hạn, đặc tính lạnh của nó căn bản không có loại thảo dược nào khác có thể so sánh được. Nếu đổi thành dùng các dược liệu khác, nhất định phải gia tăng lượng thuốc, nhưng nếu như vậy sẽ làm loãng dược tính của quả khổ hạnh. Ngược lại, lạnh quá mức sẽ khiến bệnh tình của Tây Quận Dương trở nên trầm trọng. Chất độc trên người Tây Quận Dương chỉ có dược liệu của cỏ Hàn Sương mới có thể giải được. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này có chút dồn dập, có chút nóng nảy, lại rất quen thuộc. Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra người đến là ai. Thì về mở cửa, Tiết Bác Thành bất ngờ đứng nơi cửa. Tiết Bác Thành, ngươi quả nhiên là con sao? Nụ cười trên khóe miệng của Sở Kiều Tịnh lập tức biến mất, bởi vì nàng cũng biết mục đích Tiết Bác Thành tới là để làm gì. Bệnh tình của phụ hoàng tạ đã trở nên nghiêm trọng, thuốc này thực sự chỉ có tác dụng trong một ngày. Tiết Bác Thành hơi rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một mảng u ám và ảm đạm, giống như một vực sâu không thấy đáy. quanh người hắn lộ ra luồng khí tức tuyệt vọng, nhưng đáy mắt vẫn lóe lên chút giãy giụa, không muốn thừa nhận sự thất bại. Hiện tại ta có quả khổ hạnh. Sắc mặt của Sở Kiều Tình trở nên nghiêm túc, nó cho hắn ta một tin tức đại diện cho hy vọng. Bây giờ chỉ cần chờ cỏ hàng sườn đã có thể chuẩn bị thuốc giải để cứu hoàng thượng. Có thật không? Tiết Bắc Thành không khỏi có chút trợn to hai mắt, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia hy vọng. Phải. Sở Kiều Tình từ trong tay áo lấy ra bình sứ nhỏ đựng bột màu đỏ. Ta đã nghiền quả khổ hạnh thành bột, đến lúc đó có thể điều chế thành thuốc. Tiết Bắc Thành cẩn thận cầm lấy bình sứ, bên trong truyền tới mùi thơm thực vật kỳ lạ mà hắn ta chưa từng được ngửi, nhưng chuyện này không quan trọng. Trong mắt hắn ta không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Hiện tại, chúng ta lại vào cung đi. Tiết Bắc Thành vươn tay về phía Sở Kiều Tình, sắc mặt bình tĩnh lần nữa lại trấn định. Không thể chậm trễ bệnh tình của phụ hoàng. Sở Kiều Tình không chút do dự, nàng cất bình sứ nhỏ vào, nhanh chóng thay bộ y phục dạ hành, đi theo Tiết Bắc Thành rời khỏi phủ công chúa. Hai người đi dọc theo con đường tắt ngày hôm qua đến tẩm cung của Tây Quận Dương. Mặc dù cố tình phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có vô số tin tức đang truyền ra. Thái y suy đoán hoàng thượng không thể sống quá hai ngày. Vì vậy, mặc dù lính canh tuần tra chặt chẽ, nhưng bầu không khí quỷ dị đến khó tả. Lúc Sở Kiều Tình đi qua một góc tường, trong lúc tình cờ nghe được hai thị vệ nhỏ giọng trò chuyện. Hoàng thượng đã bệnh thành như vậy, chẳng lẽ còn có thích khách tới ám sát sao? Ai biết, ta cũng thấy kỳ quái lắm. Với tiếng thét chói tai của thị vệ trưởng, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, lại bắt đầu tuần tra. Nhưng Sở Kiều Tình không khỏi cảm thấy trong lòng có chút trầm xuống. Hiện tại, bệnh tình của Tây Quận Dương đã nghiêm trọng đến mức này, nếu cỏ hàng sườn của Tiết Nhất Khang không được đưa đến kịp thời. Sở Kiều Tình lập tức lắc đầu, nàng nghĩ gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhất định phải nhanh chóng đến tẩm cung của Tây Quận Dương. Hai người lợi dụng màn đêm bao phủ, ẩn nấp trong bóng tối, lợi dụng địa hình hoàn hảo trong hoàng cung để che đậy thân ảnh. Không ai chú ý tới bọn họ lặng lẽ đi đến trước tẩm cung của Tây Quận Dương. So với hai thị vệ ngày hôm qua, số lượng bây giờ tăng lên gấp đôi. Những người hầu ra vào bên trong thậm chí đều bị tra một lượt để đảm bảo đối phương không phải thích khách. Sở Kiều Tịnh nhìn phụ nữ trước mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hôm qua, Tiết Bắc Thành có thể lẻn vào đã là may mắn, mà như bây giờ nhiều người canh giữ như vậy, làm sao có thể lẻn vào được. Sắc mặt của Tiết Bắc Thành cũng có vẻ không tốt, hắn ta trầm ngâm một lúc, đột nhiên dặn dò Sở Kiều Tịnh đứng nơi này không được đi đâu, hắn ta xoay người đi đến nơi khác. Sở Kiều Tịnh đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi. Lát sau, Tiết Bắc Thành đột nhiên cầm theo tấm vải đen dài được quấn lại. Đây là gì? Sở Kiều Tịnh thấy bao màu đen, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn ta lấy thư này từ đâu ra? Tiết Bắc Thành không nói nhảm, trực tiếp kéo tấm vải đen bên trong, lộ ra một vật bên trong. Là một người. Dường như nhìn thấu vẻ nghi hoặc của Sở Kiều Tịnh, Tiết Bắc Thành thản nhiên giải thích. Ta vừa bắt được một tên thị vệ cuối đội ngũ tuần tra bên ngoài, đánh hôn mê bất tỉnh. Sở Kiều Tình ngạc nhiên. Tiết Bắc Thành cởi quần áo của đối phương, sau đó cởi áo ngoài của mình ra, đổi quần áo của mình với quần áo của thị vệ. Sở Kiều Tình mơ hồ hiểu được hắn ta muốn làm gì, nhìn không được ngăn cản hắn ta. Như vậy rất nguy hiểm, người đang đặt mình vào nguy hiểm đấy. Điều này gần giống như đang giở trò mánh khóe trước mặt đối phương. Tiết Bắc Thành nhìn qua quả thực không để ý. Ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Sau khi bọn họ rời khỏi cửa xông vào bên cạnh ta, sau đó đánh gục đám người hầu bên trong, ta sẽ dẫn bọn thị vệ đến một nơi không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Nếu như chúng ta chỉ tạo ra náo loạn, chưa chắc tất cả mọi người sẽ rời khỏi cửa. Sắc mặt của Tiết Bắc Thành bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại. Nhất định phải tìm một người chịu tội thay, thế là chúng ta trở thành thích khách. Sở Kiều Tịnh vẫn thấy cách làm của hắn có chút mạo hiểm. Nhưng mà tối nay là một lần cuối cùng. Giọng nói của Tiết Bắc Thành bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn, ánh sáng trong đáy mắt cũng trở nên ảm đạm. Nếu lần này không thể nào cứu được phụ hoàng người. Tiết Bắc Thành ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngươi hãy rời khỏi Tây quận, trở về Bất Giả Quốc. Nếu không cứu được phụ hoàng, không có cách nào để chứng minh ngươi vô tội. Đến lúc đó, ta sẽ giúp người rời khỏi lãnh thổ Tây quận, trốn tránh Rung Bắc. Nhưng sau này ngươi đừng quay lại đây. Sở Kiều Tịnh há miệng thở dốc, cảm thấy cổ họng khô khốc không nói nên lời. Tiết Bắc Thành không đợi Sở Kiều Tịnh lên tiếng, đã túm lấy cổ áo của thị vệ đang bất tỉnh, đổ vào đó thứ gì không biết. Sau đó, trước khi lọt vào tầm nhìn của bọn thị vệ đang đứng ở cửa, hắn ta lại tên thị vệ té xỉu. Đối phương vừa tỉnh lại, thấy hắn ta muốn hét một tiếng chói tai, lại phát hiện cổ họng không biết vì sao bị ăn mòn, căn bản không nói được lời nào. Thị vệ kinh ngạc che cổ họng mình, lập tức phát hiện bộ quần áo mình đang mặc thực chất là y phục dạ hành, còn người sai lạ đối diện đang mặc quần áo của chính mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người này muốn làm gì? Tiết Bắc Thành biết hắn ta không rõ tình huống hiện tại, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Bây giờ bên trong hoàng cung không có người nào tin người không phải thích khách. Nói xong câu này, Tiết Bắc Thành vô cảm nhìn hắn ta, sau đó nhanh chóng giơ kiếm lên chém về phía hắn ta. Thị vệ vội vàng né tránh, suýt nữa tránh được một kiếm của Tiết Bắc Thành, sau đó đứng dậy nhanh chóng bò vào tầm nhìn của đám thị vệ đang đứng trước cửa. Trên mặt thị vệ đột nhiên mừng rỡ, vội vàng chạy về phía bọn thị vệ đứng trước cửa. Tiết Bắc Thành lại không ngừng đuổi theo hắn ở phía sau. Mũi kiếm thành thạo buộc hắn ta phải trốn thoát về phía mà Tiết Bắc Thành đã dự đoán. Thị vệ không khỏi sốt ruột kêu to, nhưng hắn ta chỉ có thể phát ra tiếng a a ấp úng từ cổ họng. Tiết Bắc Thành biết hắn ta muốn nói bắt thích khách, nhưng hắn ta lại cướp lời hô to trước. Người đâu, bắt thích khách? Thị vệ nhất thời trợn to mắt, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiết Bắc Thành, không ngờ đối phương đã nói như vậy. Tuy nhiên hắn ta quay đầu nhìn về phía trước, những thị vệ đang đứng trước cửa phòng ngủ của Tây quận Dương đã giơ đao kiếm trong tay về phía hắn ta. Thị vệ nhất thời biết rõ tình huống của mình, cũng như hàm ý câu nói mà Tiết Bắc Thành đã nói trước đó. Bây giờ trong hoàng cung sẽ không có người nào tin người không phải thích khách. Không được, bây giờ hắn ta không thể nói, không thể giải thích rõ ràng sự thật. Thị vệ hiểu rõ mọi chuyện, lập tức xoay người bỏ chạy đi nơi khác. Mà bọn thị vệ đứng ở cửa của Tây quận Dương, tận mắt nhìn thấy hai người Tiết Bắc Thành hướng về phía cửa, không khỏi rối rít đi theo. Tiết Bắc Thành cố ý quay đầu nhìn lại, có hai thị vệ vẫn đứng trước cửa, hắn lập tức lớn tiếng hét. Các người còn đứng ngay ra đó, còn không mạo bắt thích khách. Hai tên thị vệ sửng sốt một chút, nhưng ngoài cửa sẽ không có người canh giữ. Lần trước bị hoàng hậu nương nương mắng còn chưa đủ sao? Nếu lần này lại để thích khách trốn thoát, chúng ta sẽ lãnh đủ đấy. Tên thích khách này quá xảo quyệt, lần này quyết không để hắn ta trốn thoát. Lời nói của Tiết Bắc Thành lập tức đánh thức ký ức không mấy tốt đẹp của thị vệ. Hai tên thị vệ còn lại cũng đi theo tên thích khách kia ra khỏi cửa. Tất cả mọi người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Sở Kiều Tịnh. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Tiết Bắc Thành quả thực khiến Sở Kiều Tịnh kinh ngạc. Nàng đoán chừng thời gian, chắc chắn Tiết Bắc Thành dẫn thị vệ đi xa, lúc này mới nhanh chóng tiến vào tẩm cung của Tây quận Dương. Một người hầu đang ngồi sõm xuống đất lau chùi mặt bàn. Nàng vốn định đứng dậy từ dưới đất, chợt nhận ra bóng người trong phía ảnh phản chiếu trên mặt bàn đang tiến về sau lưng mình. Người hầu sợ hãi kêu lên, lời còn chưa kịp nói xong đã bị bịt kín miệng và mũi. Tuy nhiên tiếng hét của nàng tạ làm kinh động mấy người hầu khác. Mấy người thấy Sở Kiều Tịnh mặc y phục dạ hành, không khỏi phát ra tiếng hét chói tai. Thích khách! Sở Kiều Tịnh cao mại, thị nữ trong tay mềm nhũng bị nàng tiện tay đặt xuống, nhanh chóng dùng kim bạc bịt cổ họng của thị nữ sai nhất. Đối phương lập tức ngã xuống, hai người còn lại đều sợ bị Sở Kiều Tịnh dùng kim bạc xử lý xong xuôi. Cùng mại, Tiết Bắc Thành dù toàn bộ thị vệ đứng ở cửa đi, nếu không hiện tại gây nên động tĩnh như vậy, tình hình sẽ càng khó khăn. Sau khi giải quyết mọi người xong, Sở Kiều Tình nhanh chóng đi đến trước giường của Tây Quần Dương. Tình trạng của Tây Quần Dương còn tệ hơn hôm qua, ngay cả quần thâm dưới mắt cũng bị bao phủ bởi màu xanh đen dài đặc. Phải rất lâu mới thấy được lồng ngực của ông phập phồng lên xuống, rõ ràng chỉ không có không khí đi vào, không hề đi ra. Sở Kiều Tình vươn tay bắt mạch cho Tây Quần Dương, mạch tượng vốn đã rất suy yếu. Thân thể của Tây Quần Dương đã cách cái chết không còn bao xa. Trong lòng Sở Kiều Tịnh như có tảng đá lớn đè nặng lên, nặng đến mức không nói nên lời. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cởi cổ áo của Tây Quần Dương, cắm một cây kìm bạc vào huyệt vị trên ngực ông. Cho dù bây giờ không giải dược, nàng không có cách nào cứ như vậy từ bỏ việc cứu chữa Tây Quần Dương, càng không thể giống như Tiết Bắc Thanh nói, cứ như vậy bỏ mặc rời khỏi Tây Quận, trở lại Bất Gia Quốc, tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc chăm bạc bay lượn nhanh trong không trung như những con bướm xuyên vào hoa. Sở Kiều Tịnh linh hoạt đâm kiếm vào những huyệt vị khác nhau trên cơ thể của Tây Quần Dương. Chỉ chăm cứu thôi, đương nhiên không thể cứu được Tây Quần Dương. Sở Kiều Tịnh mỉm mồi cố chấp chăm cứu cho Tây Quần Dương. Thời gian trong nháy mắt dường như chậm lại vô hạn, từng giây từng phút dường như trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng thời gian dường như trôi qua quá nhanh, mạng sống của Tây Quần Dương trôi qua như hạt cát giữa kẻ ngón tay. Một khắc sau, Sở Kiều Tịnh đâm chiếc chăm bạc cuối cùng vào mi tâm của Tây Quần Dương, sau đó đột nhiên lảo đảo suýt ngã xuống đất, ôm lấy mép giường ổn định cơ thể. Sở Kiều Tịnh cảm giác được bắp đùi mình tê dại, nàng nhận ra mình đã đứng nguyên một tư thế trong thời gian rất dài. Nhưng nàng không có tâm trí để quản chuyện này. Sở Kiều Tình quay đầu, nhìn chằm chằm Tây Quần Dương đang nằm trên giường. Sắc mặt ông lúc này không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Mi thầm nhíu chặt, môi tái nhợt, thậm chí mơ hồ để lộ ra màu xanh của việc trúng độc. Hoàng thượng, Sở Kiều Tình thử gọi ông ta một tiếng, nhưng tình trạng hiện tại của Tây Quần Dương hiển nhiên không thể trả lời nàng được. Sở Kiều Tịnh không kiềm chế được tự giễu cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng chưa bao giờ bất lực giống như hôm nay. Y thuật của nàng có thể xem như là đệ nhất trên đời, chưa từng thấy qua loại độc nào không thể chữa khỏi. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, lại còn phát sinh trên cơ thể một người thân thiết với nàng. Mọi khoảnh khắc thân thiết giữa Tây Quần Dương và nàng đều xuất hiện từng cảnh trong tâm trí của nàng. Lúc đầu, Tây Quận Dương có chút nghi ngờ nàng. Thân là đế vương, đối với một người không rõ lai lịch, có thế lực to lớn, có chút nghi ngờ là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nhận ra bộ dáng của Sở Kiều Tịnh, Tây Quận Dương quả thật đã toàn tâm toàn ý, thật lòng yêu thương nàng. Trước đây, cho dù Hoàng hậu và Thái hậu có gây sự với nàng như thế nào, chỉ cần Tây Quận Dương đứng ra hòa giải, đối phương chỉ có thể ngậm bù hòn. Sứ giả các nước đáng diện đến gây sự làm nhục nàng trước mặt mọi người, cũng chính Tây Quận Dương đã công nhận nàng là công chúa chính quy của hoàng thất Tây Quận trước mặt mọi người. Vô số lần bảo vệ đều không mong được hồi báo. Tây Quận Dương không chút giấu giếm, thật sự bảo vệ và yêu thương nàng vô điều kiện. Mặc dù bởi vì có khúc mắc trong lòng, Sở Kiều Tịnh luôn không muốn gọi Tây Quận Dương một tiếng phụ hoàng, Tây Quận Dương cũng chưa bao giờ nói gì, cũng không làm khó hay ép buộc. Với tình yêu thương của ông đối với nơi ở trước đây của mẫu thân nàng, cùng với việc xây dựng cung điện theo bản vẽ của nàng, Tây Quận Dương quả thật có tình cảm với mẫu thân nàng. Sở Kiều Tình thật sự không thể nào nảy sinh chán ghét với một người sẵn lòng đối xử chân thành với nàng, thậm chí vẫn luôn nghĩ đến mẫu thân nàng. Từ sâu trong nội tâm, Sở Kiều Tình có lẽ xem ông như người thân thật sự. Mà hôm nay Tây Quận Dương bởi vì trúng độc có thể lập tức rời khỏi nàng, trở thành một nhúm đất. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến đây, trái tim không khỏi đập mạnh. Hoàng thượng, ngài mau tỉnh lại đi. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng kêu một tiếng, mặc dù chính nàng cũng biết làm như vậy chẳng có ích gì cả. Hiện tại nàng đã dùng hết thủ đoạn, nhưng nếu không có cỏ hàng xương thì không thể điều chế thuốc giải. Cho dù nàng chăm cứu cho Tây Quận Dương, đối phương cũng không thể sống sót qua đêm nay, mà thuốc thay thế chỉ có tác dụng một lần. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới đây, Lần đầu tiên nàng cảm thấy tại sao mình lại vô dụng như vậy? Tại sao kiến thức của bản thân lại nông cạn như vậy? Tại sao không tìm được dược liệu nào có thể thay thế cho cỏ hàng xương? Tại sao năng lực của mình yếu kém thế này? Ngay cả khi tay quận dường bị hạ độc, mình cũng không phát hiện ra, chỉ có thể nhận ra sau khi độc tố đã hoàn toàn bộc phát. Nếu như ban đầu mình có thể để ý kỹ đến tay quận dương, hỏi xem ông có chỗ nào không thoải mái không? Sở Kiều Tình nghiến răng, sự hối hận tràn đầy trong lòng, gần như tràn ra khỏi lồng ngực. Điều do nàng, tất cả đều là lỗi của nàng. Sở Kiều Tình cúi đầu, dùng lòng bàn tay che mặt, che giấu tất cả biểu tình trên mặt. Bây giờ nàng không thể làm được gì, chỉ có thể yếu ớt ngồi sang một bên, nhìn người thân từng quan trọng của mình, chịu đựng sự tra tấn của độc tố mà đau khổ đến mức rời xa nhân thế. Mọi thứ căn bản đều không thể xoay chuyển, nàng cũng không thể làm được gì. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ. Sở Kiều Tình lập tức nhạy cảm nhận ra, đang định đứng dậy ẩn nấp, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc lại đột nhiên dừng lại. Ta muốn vào thăm Hoàng Huynh, các người tránh ra cho ta, ta muốn vào một mình. Là Định Vương. Sở Kiều Tình nhất thời trợn to hai mắt. Tại sao Định Vương già xuất hiện nơi này? Không phải bây giờ ông ta đang ở Định Vương phủ sao? Thị vệ ngoài cửa dường như đang thuyết phục Định Vương già. Đối phương lập tức mất bình tĩnh. Bổn vương là Định Vương già, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ bổn vương đang thích khách? Được, ngươi dám coi thường uy quyền của bổn vương. Thị vệ ngoài cửa không dám đắc tội Định Vương. Hơn nữa, đối phương đúng là không thể nào hành thích tay quận dương, đành phải cúi người để ông ta đi vào. Định Vương vừa tiến vào phòng ngủ của tay quận dương, nhanh chóng đóng cửa lại. Trong phòng nhất thời, chỉ còn hai người, Định Vương già và Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Định Vương già hiển nhiên không hề ngạc nhiên. Khi thấy người hầu nằm trên mặt đất, ngược lại còn nhanh chóng tiến lên hai bước, lấy trong tay một chiếc hộp nhỏ, lo lắng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, đây chính là cỏ hàng xương, mau điều chế thuốc giải cho Hoàng Huynh. Thật sao? Người lấy được từ đâu vậy? Sở Kiều Tịnh không kiềm chế được trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên niềm vui mừng như điên. Bây giờ có loại thuốc cuối cùng, bài dược liệu kết hợp, cuối cùng có thể chữa khỏi bệnh cho tay quận dương. Sở Kiều Tịnh không ngừng động tác trên tay, nhanh chóng mở hộp ra, lấy cỏ hàng xương, bỏ vào những chiếc lá cây linh tinh. Phiến lá cỏ hàng xương có màu trắng như băng, trên mặt lại có lớp lông mịn. Cỏ hàng xương quả thật là loại thảo dược quý hiếm một ở nơi cực hạn. Chỉ cần cầm nó trong lòng bàn tay, Sở Kiều Tịnh có loại cảm giác lòng bàn tay sắp bị đóng băng. Định Vương già nhân cơ hội này giải thích ngọn nguồn cho Sở Kiều Tịnh. Bổn vương tin người hạ độc Hoàng Huynh nhất định là người khác. Nghe nói người bị giam trong phủ công chúa, trong phủ tà không có nữ quyến đúng độ tuổi, cho nên chỉ có thể cử con dâu đến thăm người. Nhưng tin tức truyền ra cũng thật không tốt. Đúng lúc chúng ta lo lắng, tiểu tử Bắc Thành kia sai người tới, nhờ ta mang cây dược liệu vào trong cung, nói rằng nó dùng để trị độc cho Hoàng Huynh. Thanh Tịnh công chúa cũng đang đợi nơi này để điều chế thuốc giải. Lúc ông ta nhận được tin tức, cả người hoang mang, ông ta không biết đến tột cùng trong cung xảy ra chuyện gì. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra, người mà Định Vương gia gặp được nhất định không phải Tiết Bác Thành, mà là Tiết Nhất Khang, đã đi đến nơi cực hạn để tìm dược liệu. Hóa ra hắn đã tìm được cỏ hàng xương, bởi vì thân phận không thể vào cung nên cố tình gia đình vương già đưa nó vào cung. Khi hiểu rõ ngọn nguồn phía sau chuyện này, Sở Kiều Tình nhanh chóng giả nát cỏ hàng xương rồi trộn nó với quả cây khổ hạnh và các loại dược vật khác, thêm vào vài giọt tinh chất màu trắng, nhanh chóng mang nó đi trộn thành viên thuốc nhỏ màu đen. Định Vương nhìn viên thuốc không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là thuốc có thể chữa khỏi bệnh của Hoàng Huynh sao? Sở Kiều Tình gật đầu, cũng không rảnh trả lời câu hỏi ông ta, nhanh chóng nhét viên thuốc vào trong miệng tay quận dương, rồi bóp cầm của ông để ông nuốt xuống viên thuốc kia. Định Vương tìm chén nước trên bàn gần đó đưa Sở Kiều Tình, sau đó đút cho Hoàng thượng. Sở Kiều Tình đặt chén nước xuống, ngồi ngay ngắn trước giường của tay quận dương, bình tĩnh, ngừng khí, bắt đầu chăm cứu. Cây kim bạc trong tay Sở Kiều Tình như có mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Sở Kiều Tình nhanh chóng phong ấn các huyệt vị khác nhau trên người Tây Quận Dương, sau đó dùng phương pháp so bóp ngược để giúp thuốc phát huy hiệu lực trong cơ thể Tây Quận Dương. Sắc mặt của Tây Quận Dương cũng thay đổi đáng kể khi thuốc dần dần phát huy hiệu lực. Khi cỏ hàng sương phát huy tác dụng, sắc mặt của Tây Quận Dương đột nhiên từ trắng bệch như giấy chuyển sang lạnh như băng, toàn thân run rẩy vì lạnh. Làn da trở nên tái nhợt và trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh đậm đang đập ở bên dưới. Trên mặt của Tây Quận Dương dần dần hiện lên những chấm băng, khóe miệng bắt đầu không tự chủ mà co giật. Ngay sau đó, từng vệt máu dần dần chảy ra khỏi khóe miệng, lướt xuống cằm, sau đó ngừng tụ ở một góc mặt vì nhiệt độ cơ thể quá thấp. Sở Kiều Tịnh thấy dược liệu này đã phát huy tác dụng, nên không dám kinh thường, rút chằm bạc trên người và trên vùng Tây Quận Dương. Lời độc này thực sự quá nguy hiểm, cho dù có thuốc giải, nhưng nàng cũng phải dùng những phương pháp thích hợp để thúc giục thuốc phát huy tác dụng trong cơ thể. Nếu dược vật phát huy quá nhanh, có thể khiến thân thể Tây Quận Dương vốn đang yếu ớt lại bị thương nghiêm trọng hơn. Còn nếu dược liệu phát huy quá chậm, thì đây là thuốc của bà phần độc. Nếu để dược vật ngừng kết nơi đầu đó trong cơ thể, chỉ cần dược vật đầu tiên phát tác có thể làm tê liệt cơ quan, tạo thành những tổn thương không thể phục hồi trên cơ thể. Rất nhanh, dược liệu cấp thứ nhất trôi đi, cấp thứ hai đã bắt đầu. Sắc mặt của Tây Quận Dương dần dần tái nhợt như giấy vàng, thân thể không ngừng run rẩy, cũng dần dần dừng lại. Toàn thân của Tây Quận Dương bắt đầu trở nên giống như pho tượng, hoàn toàn bất động. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lúc này Tây Quận Dương không còn hơi thở, cũng không có nhịp tim, khóe miệng thậm chí chậm rãi chuyển động thành một đường cong vi diệu. Sở Kiều Tình thật sự chưa bao giờ nhìn thấy hiệu quả trị liệu của quả khổ hạnh. Hôm nay vừa thấy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng lập tức hiểu được nguyên lý của nó. Loại quả khổ hạnh này có thể tạm thời đình chỉ vận chuyển các cơ quan và tế bào vật chất trong cơ thể con người, nhưng cũng không gây tổn hại cho thân thể, tạo ra hiệu quả tương tự vô địch kim thân. Ngay tại lúc này, các chất động không phải là bộ phận của cơ thể sẽ được nó và các dược vật khác loại trừ. Định Vương ở một bên không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy hai lần biến hóa trên người Tây Quận Dương. Cho dù ông ta tin tưởng y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng cũng không khỏi thốt ra một câu: tại sao quản huynh của ta lại đây này? Chuyện này thật sự không thể trách ông ta. Tây Quận Dương lúc này nhìn không có vẻ như đang khỏi bệnh, giống như bị trúng độc. Sở Kiều Tình biết ông ta lo lắng, nên giọng nói cũng có chút an ủi. Chất độc trên người ngài ấy cực kỳ khó khăn, ta chưa từng thấy loại chất độc này bao giờ. Cỏ hàng sườn có thể trợ giúp huyết dịch của hoàng thượng chảy chậm lại, trợ giúp dược liệu của quả khổ hạnh phát huy nhanh nhất, mà tác dụng chính của quả khổ hạnh là trợ giúp thân thể hoàng thượng không chịu tổn hại, thuận lợi cho dược liệu thứ ba có thể phát huy tác dụng giải độc và đào thải. Định Vương nghe giải thích cái hiểu cái không. Sở Kiều Tình dứt lời, Tây Quận Dương trên giường đột nhiên run rẩy, khóe miệng tràn ra mấy vệt máu xanh. Nhìn thấy chất độc màu lam do Tây Quận Dương phun ra, Sở Kiều Tình thở vào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ chất độc trong cơ thể Tây Quận Dương gần như chữa khỏi. Tiếp theo chỉ cần khoảng 5 phút, chờ dược liệu của quả khổ hạnh dần dần mất đi, thân thể của Tây Quận Dương xem như thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Sở Kiều Tình không dám chậm trễ, lại từ trong không gian lấy ra mấy viên tăng cường, nhanh chóng nhét vào trong miệng Tây Quận Dương, trợ giúp Tây Quận Dương sống sót qua làn sóng tác dụng của dược liệu. Sau đó lại bắt đầu chăm cứu. Rất nhanh, sắc mặt của Tây Quận Dương dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, cuối cùng cũng có chút huyết sắc, lồng ngực cũng dần dần bắt đầu hô hấp chậm rãi. Định Vương nhất thời trợn to hai mắt. Ông ta có thể thấy được trạng thái thân thể của Tây Quận Dương biến hóa thế nào. Đối phương đã khôi phục không ít, trong lòng không khỏi kích động. Khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, trên trán của Sở Kiều Tịnh lấm tấm mồ hôi, thậm chí có hai sợi tóc đen bị mồ hôi dính chặt vào trán. Nàng tùy ý đưa tay áo ra lau mồ hôi trên trán. Lúc này, cảm giác tê dại trên đùi đột nhiên truyền tới. Nàng lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Định Vương bên cạnh thấy vậy vội vàng đỡ nàng, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Kiều Tịnh, còn làm sao đấy? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười một tiếng lại đỡ chân. Không có gì, chỉ là đứng một chỗ hơi lâu. Định Vương già chợt hiểu ra. Người đã đứng lâu như vậy, chân tê dại là chuyện bình thường. Cơn đau ở chân kích thích Sở Kiều Tịnh, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Định Vương già. Ta đứng nơi đây đã bao lâu rồi? Ước chừng. Định Vương già nhớ lại một chút. Gần nửa canh giờ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Hiện tại ta cũng nên trở về thôi. Tiết Bắc Thành lúc trước dẫn dụ nhóm thị vệ rời đi. Không biết hắn làm thế nào, có thể dụ đám thị vệ đi lâu như vậy. Định Vương già vừa nói, ta sẽ phái người để tiễn ngươi. Đột nhiên ông ta nhớ tới Sở Kiều Tịnh đang mặc y phục dạ hành. Nếu bị người khác phát hiện, xem như không phải chuyện đơn giản. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười xấu hổ. Sở Kiều Tịnh không để ý tới những chuyện này, tùy ý lấy hai viên thuốc nhét vào trong miệng của tay Quần Dương, sau đó bóp hàm dưới con ấy, giúp ông ấy dễ dàng nuốt xuống. Hai viên thuốc này có thể khôi phục khí huyết trong cơ thể. Tay Quần Dương lâm bệnh nặng nhiều ngày, tuy chất độc trong cơ thể được giải trừ, nhưng thân thể vẫn rất yếu. Lần này trúng độc khiến sức khỏe của tay Quần Dương suy yếu, có lẽ phải cần thêm một khoảng thời gian nữa, ông ta mới tỉnh táo trở lại. Sở Kiều Tịnh mím môi, cơ thể của tay Quần Dương cần được tăng cường bằng cách uống dược liệu và đơn thuốc chuyên dụng. Nếu nàng có thể quay mình chính đại chữa bệnh cho tay Quần Dương, thì có thể giao phương thuốc này cho người hầu để bọn họ có thể chế biến thành những đợt và đút cho tay Quần Dương uống. Nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, nàng chỉ có thể đợi đến khi tay Quần Dương tỉnh lại mới có thể giao ra đơn thuốc dưỡng bệnh. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại lần nữa, nhìn thoáng qua thân thể của tay Quần Dương. Hô hấp của đối phương rốt cuộc đã bình thường, khóe miệng nàng không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn về phía Định Vương bên cạnh, nàng mỉm cười nói, tạm biệt. Chỉ xoay người rồi lặng lẽ rời đi như lúc đến. Khi ngang qua nhóm thị vệ bị Tiết Bắc Thành lùng bắt, mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Bắt được Thích Khách rồi, nhưng hóa ra là một huynh đệ bình thường phụ trách canh giữ cảnh cung của hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh nghe lời này không khỏi yên tâm hơn. Nếu thị vệ đã nói vậy, xem ra hiện tại Tiết Bắc Thành đã bình an vô sự, không bị bọn thị vệ bắt được. Động tác của nàng càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm đen phía chân trời. Bọn thị vệ trở lại hoàng cung của Tây Quận Dương, lập tức thấy Định Vương già đứng trong tẩm cung của hoàng thượng. Trên mặt đất cạnh đó có mấy người hầu nằm lộn xộn, nhìn qua không biết còn sống đã chết, bọn thị vệ không khỏi sửng sốt khi nhận ra mình bị Dương Đông kích tay. Hoàng thượng, thị vệ dẫn đầu kinh ngạc, lập tức chạy đến bên giường của Tây Quận Dương để kiểm tra tình trạng của đối phương, bởi vì hiện tại bọn họ tự tiện rời khỏi cương vị, tạo cơ hội cho Thích Khách hãm hại Tây Quận Dương, bọn họ có bao nhiêu cái đầu để chặt cũng không đủ đền tội. Nhưng khi thấy Tây Quận Dương nằm trên giường không xảy ra chuyện gì, ngược lại khí sắc còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, thì thị vệ không khỏi có chút bối rối. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bị Thích Khách trêu chọc, thị vệ mới hỏi thăm Định Vương. Định Vương, vừa rồi mẹ có trông thấy Thích Khách lẻn vào trong cung không? Định Vương lắc đầu, vẻ mặt bình thường nói, lúc bổn vương tới, cảnh tượng trong phòng đang như vậy, lúc đó ta rất lo lắng, nhưng khi đi tới thấy sắc mặt của Hoàng Quỳnh bình thường, bổn vương nhớ đến lúc trước hình như có nghe thấy trong phòng quả thực có động tĩnh gì đó. Bây giờ nghĩ lại, có thể bởi vì bổn vương tới quá nhanh nên Thích Khách bên trong chưa kịp động tài với hoàng thượng đã bị dọa sợ nên rời đi. Thị vệ nửa tin nửa ngờ, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, Định Vương già là người rất cao vọng trọng, cho nên đều tin tưởng vào lời nói của ông. Ánh mắt của Định Vương già lóe lên, có chút trách móc nhìn về phía thị vệ. Sao các người nhiều người như vậy mà không trông chừng tốt tẩm cung của hoàng thượng? Vừa rồi các ngươi làm gì? Nếu không phải bổn vương trở về kịp thời, chỉ sợ Hoàng Quỳnh đã gặp bất trắc. Thị vệ vội vàng quỳ xuống để nhận tội. Vương gia, tất cả đều là vì... bổn vương không muốn nghe lý do của các ngươi. Các ngươi quả thực đã tự tiện rời bỏ cương vị. Cho dù thế nào, an nguy của hoàng thượng cũng phải được đặt lên hàng đầu. Các ngươi đã hiểu chưa? Định vương dạ làm ra vẻ hù dọa bọn thị vệ, khiến bọn chúng lập tức chuyển từ sự việc xảy ra trong phòng sang vấn đề bị thích khách lừa dối rời khỏi cương vị làm việc, khéo léo chuyện trọng tâm. Ở bên này, Định vương dạ xử lý việc trong cung, giúp Sở Kiều Tình xử lý việc sau khi lẻn vào cung. Thì ở bên kia, Sở Kiều Tình đã trở lại phủ công chúa. Sở Kiều Tình nương theo ánh trăng sáng leo lên bề cửa sổ. Ánh trăng phát họa thân hình thon gầy của nàng như tiên nữ đi trên mặt trăng. Mà Dạ Chi Thần đã sớm đợi từ lâu trong phòng Sở Kiều Tình. Vừa thấy nàng đi vào phòng, lập tức tiến lên mấy bước, ôm Sở Kiều Tình vào trong lòng trước khi nàng đáp xuống đất. Tình Nhi nghe được giọng nói quen thuộc, khuôn mặt cũng vùi vào trong lòng ngực ấm áp. Sở Kiều Tình bôn ba bên ngoài đã lâu, trong nháy mắt cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng. Nàng dứt khoát không chống đỡ cơ thể mình, cả người ngã vào trong cái ôm của Dạ Chi Thần, giống như con mèo không xương, cả người lộ ra sự lười biếng. Dạ Chi Thần thấy nàng như vậy, biết nàng quả thực rất mệt, lập tức ôm nàng lên giường, đặt nàng nằm nghiêng. Sở Kiều Tình thoải mái thở ra một hơi. Tối nay nàng quả thực rất mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi vì thân thể mà tinh thần cũng rất mệt. Trước đây nàng luôn tự trách mình không thể làm được gì với bệnh của Tây Quận Dương, không ngờ cuối cùng tìm thấy được hy vọng, cũng không uổng công nàng bỏ ra nhiều tâm huyết. Nàng bây giờ là một sợi tóc cũng không muốn động, để mặc Dạ Chi Thần luồn ngón tay vào tóc nàng chậm rãi thả xuống. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tình chậm rãi mở miệng, chất độc của hoàng thượng cuối cùng đã được giải rồi. Nhìn thấy trạng thái của nàng hiện tại thả lỏng hơn, Dạ Chi Thần sớm dự đoán được, nhưng khi thật sự nghe thấy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng. Ta cũng biết trên đời này không có chất độc nào Tịnh Nhi không giải được. Khóe miệng của Sở Kiều Tình hiện lên nụ cười. Tất cả đều nhờ vào Định Vương gia. Định Vương gia? Dạ Chi Thần có chút kinh ngạc. Sao ông ta lại đến đây? Sở Kiều Tịnh kể lại hắn nghe mọi việc xảy ra vào tối nay. Dạ Chi Thần chỉ cần nghe thôi có thể biết tình huống nguy hiểm đến mức nào, thật sự là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy quần thầm dưới mi mắt Tịnh Nhi nhà mình, ngay cả gò má cũng trở nên gầy đi một chút, hắn khẽ thở dài, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Nàng xem này, gần đây em vì chuyện này đã mệt mỏi đến mức thế này, đã bao nhiêu ngày nàng không được ngủ ngon. Ngón tay của hắn vuốt ve vần thầm dưới mắt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh biết hắn đau lòng, trong lòng không khỏi ấm áp, sau đó trực tiếp đặt tay hắn lên một bên mặt. Chẳng phải bây giờ ta không sao sao? Người không cần lo lắng cho ta. Trên môi của Dạ Chi Thần nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu nhẹ nhàng ôm Sở Kiều Tịnh vào trong lòng. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn nghe Tịnh Nhi nói. Nhưng bây giờ hắn càng hy vọng Tịnh Nhi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ đi. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay vuốt mái tóc đen của Sở Kiều Tịnh. Ánh trăng ngoài cửa sổ phát họa thân ảnh xinh đẹp của cặp đôi vô cùng vừa mắt. Hắn cẩn thận không quấy rầy Sở Kiều Tịnh đang ngủ say, đứng dậy mặc thêm áo choàng, xoay người ra khỏi phòng. Ngoài cửa quả nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thì về bên cạnh của hắn cũng nhanh chóng đi về phía hắn. Chủ tử. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện rất nhiều thị vệ, thuộc hạ đã kiểm tra trước cửa, phát hiện trước cửa xuất hiện chiếc xe ngựa trong cung, có tên thái giám đi xuống, kêu bọn thị vệ đến đây bắt Thanh Tịnh công chúa điện hạ. Dạ Chi Thần tay cao mày. Không thể nào, người là do Tiết Bắc Thanh dụ đi. Hơn nữa hiện tại, bề ngoài Sở Kiều Tịnh đang bị giam ở phủ công chúa, cho dù bắt thích khách cũng không nên truy tìm đến nàng. Hắn đi vào trong phòng, dịu dàng gọi Sở Kiều Tịnh hai tiếng. Tịnh Nhi à, thức dậy đi. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Tịnh Nhi à, có chiếc xe ngựa từ trong cung tới, phái người tới phủ công chúa để bắt nàng. Dạ Chi Thần kể cho Sở Kiều Tịnh nghe những điều thị vệ nói với hắn ta trước đó mà nhíu chặt, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Người từ trong cung tới. Sở Kiều Tịnh nghe thấy rõ ràng ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức tỉnh lại. Nàng cũng lập tức nghĩ tới chuyện giống như Dạ Chi Thần. Không thể nào, cho dù bọn họ phát hiện ra ta lẻn vào trong cung, coi ta là thích khách, thì cũng không có khả năng nhanh như vậy để tới tìm ta. Trong cung hiện tại chỉ có hai người đang nắm quyền, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc phân tích tình hình. Thái hậu nương nương lớn tuổi, hiện tại nên nghỉ ngơi. Tin tức bệnh tình hoàng thượng chuyển biến tốt, chắc chắn chưa truyền đến tai bà ấy. Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày nói, nếu hoàng hậu nương nương cùng đại chuyện liên quan đến bệnh tình của hoàng thượng, việc làm chắc chắn sẽ khác nhau. Nếu bà ta bởi vì bệnh tình của hoàng thượng chuyển biến tốt mà phái người tới, thì hiện tại bên ngoài có thể sẽ có nhiều thị vệ quay quanh. Vậy thì còn có một khả năng khác, đó là... Lời chưa kịp nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt. Thị vệ dẫn đầu lớn tiếng mắng chửi, Thanh Tịnh công chúa, mau chóng ra tay chịu trói. Dạ Chi Thần nhíu mày, Sở Kiều Tịnh lao mặt, đứng dậy sửa sang quần áo rồi đi thẳng ra cửa. Thị vệ quay quanh phủ một vòng đông nghịch, ánh sáng lạnh lẽo từ vũ khí của họ trông đặc biệt sắc bén trong đêm đen. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người của Sở Kiều Tịnh. Nếu là nữ nhân bình thường, lúc này chắc hẳn sẽ bủn rủn tay chân vì sợ hãi. Nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ nhíu mày một cái, ngẩng đầu đứng trước cửa, không chút sợ hãi hỏi, các người tới đây vì chuyện gì? Thời gian 7 ngày còn chưa tới. Trong giọng nói của Sở Kiều Tịnh có phần dò xét, chẳng lẽ bệnh tình của hoàng thượng sẽ ra vấn đề? Công chúa điện hạ xem ra cũng biết thời hạn 7 ngày còn chưa đến. Thủ vệ dẫn đầu cười lạnh, trong mắt mang theo ý giễu cợt, ngươi còn có mặt mũi tự xưng y thuật đệ nhất thiên hạ? Hoàng hậu nương nương tín nhiệm người như vậy mới đưa tiểu hoàng tử điện hạ cho người chữa trị. Bây giờ tiểu hoàng tử điện hạ xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ phụng mệnh tới dẫn người để hỏi tội. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì hơi sửng sốt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mặc dù nàng mơ hồ đoán được tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chính nàng đương nhiên biết y thuật của mình thế nào, ung thư dạ dày của Tiết Lãnh Diệu lẽ ra đã hoàn toàn khôi phục. Hoàng hậu cũng nhìn có vẻ rất lo lắng cho Tiết Lãnh Diệu. Lúc trước nàng có mặt nên nhìn ra sự quan tâm và lo lắng của bà ta dành cho Tiết Lãnh Diệu không phải là sự ngụy trang. Có những nhà hoàng và người hầu trước đây làm tiền lệ, hoàng hậu tuyệt đối không thể để những người hầu vô trách nhiệm lại gần tiểu hoàng tử thêm lần nào nữa. Dưới tình huống bình thường, cậu bé được chăm sóc đúng, sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Thị vệ trưởng lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự thất vọng sâu sắc. Công chúa điện hạ, vì thể diện của một công chúa hoàng thất, bọn thuộc hạ không muốn đích thân bắt nhốt người, người vẫn nên tự mình đi cùng thuộc hạ. Sở Kiều Tịnh mỉm môi không nói gì cả. Nàng nháy mắt với Dạ Chi Thần ở sau cánh cửa trong bóng tối, bảo hắn không cần lo lắng cho mình, rồi trực tiếp sải bước đi về thẳng phía cửa của phủ công chúa. Một chiếc xe tù đậu trước cửa phủ công chúa, lan can sắt thẳng đứng bao quanh khu vực nhỏ. Trên lan can có rỉ sét, nếu đến gần có thể ngửi thấy mùi gỗ mốc và các mùi hôi thối từ những vật bài tiết khác, mùi vô cùng gai mũi và khó chịu. Sở Kiều Tịnh cao mại, nhưng không đợi thị vệ thúc giục, nàng đã tiến lên hai bước leo lên xe tù. Chiếc xe tù hèn mọn và dơ bẩn, không phù hợp với thân hình sáng tỏ dưới ánh trăng của nàng. Một số thị vệ tỏ ra tiếc nuối và thương cảm, nhưng cũng có người tỏ vẻ chế giễu và khoái trá. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn phớt lờ họ. Xe tù nhanh chóng chạy về phía cung điện. Cũng may trời còn mờ tối, hai bên đường phố không có người qua lại. Xe tù lặng lẽ chạy một mạch về phía hoàng cung. Bóng đêm âm u, bầu trời đang ở ranh giới giữa đêm tối và bình minh. Phía xa xa có chứa một chút ánh sáng trắng nơi chân trời, nhưng khung cảnh vẫn còn bị bao phủ trong màn đêm đen tối. Cung điện giống như là một cái miệng khổng lồ của yêu quái, cũng không có tiếng chim hót khiến người ta không khỏi rợn cả tóc gáy, chỉ chờ có con người đặt chân vào sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Trong cung, hoàng hậu, thái hậu đang đứng trước cửa sổ. Hoàng hậu dựa vào đầu giường, một tay nắm chặt tay Tiết Lãnh Diệu, giọng nói kinh hoàng và thất thố. Diệu nhi, Diệu nhi ngoan, con mau tỉnh lại. Nếu bổn cung phải rời xa con, thì sau này sao có thể sống được? Tuy nhiên, người nằm trên giường đã nhắm nghiền hai mắt, nghiến chặt hàm răng, khóe miệng không thể phát ra bất kỳ phản ứng nào. Diệu nhi, Hoàng hậu đau buồn gọi lại lần nữa, trong lòng bà ta cũng biết rằng giờ phút này mình không thể nào gọi đối phương tỉnh lại. Thái y ở bên cạnh kiểm tra mạch cho Tiết Lãnh Diệu lần nữa, nhưng chỉ có thể lắc đầu, cho hoàng hậu câu trả lời khiến bà ta thất vọng. Bệnh của tiểu hoàng tử điện hạ, xin thứ cho lão thần lực bất tòng tâm. Thái hậu ở bên cạnh không khỏi cau mày, vẻ mặt mang theo vài phần tàn nhẫn. Còn nhà đầu chết tiệt kia lại dám cãi gàn lừa gạt ai ra? Hoàng hậu nghe vậy, vẻ mặt vốn đang rất bi thương đột nhiên chuyển thành hận thấu xương. Sở Kiều Tịnh, lần này ta nhất định phải giết chết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro để trộn cùng nhị tử của ta. Đúng lúc này, một nhà hoàng đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, nhanh chóng tiến lên bẩm báo. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Sở Kiều Tịnh bị áp giải đến đây. Tốt lắm. Hai mắt của hoàng hậu đỏ bừng, lập tức đứng dậy. Bà ta quay đầu dặn dò nhà hoàng, xem chừng tiểu hoàng tử điện hạ, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mà trong đại sảnh, Sở Kiều Tịnh bị bọn thị vệ quay quanh, hai thanh trường mâu giơ cao chỉ vào hai má nàng chừng hai tấc. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh vừa có động tĩnh, thì hai thanh trường mâu kia sẽ không chút lưu tình nào đâm thẳng vào trong đầu nàng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, đúng mực nhìn hoàng hậu đi về phía mình, cau mày nói. Tiết Lãnh Diệu, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu vừa nghe đến tên này, giống như con mèo bị dặm phải đuôi, muốn bước tới, hung hăng dùng hai móng vuốt của mình cào nát khuôn mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh. Uổng cộng bổn cung tin tưởng ngươi, giao Diệu Nhi cho ngươi chữa trị. Ngươi đối xử với hài tử của bổn cung như vậy, ngay từ đầu bổn cung không nên tin tưởng ngươi. Cho dù ngươi có oán hận bổn cung đến đâu, cũng không nên ra tài đối phó với Diệu Nhi. Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn cắt ngang lời trách mắng của bà ta. Ta có thể đảm bảo việc điều trị của ta không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ngươi không nghe theo chỉ dẫn của đại phu khiến vết thương của Tiết Lãnh Diệu bị nhiễm trùng sao? Nhanh tránh ra chút, ta muốn xem bệnh. Ngươi đừng hòng. Một giọng nói già nua nghiêm nghị lại vang lên. Thái hậu cũng bước tới, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua theo từng câu nói mà chuyển động. Ai già tuyệt đối không thể nào để người đến gần tôn nhi của ai già một bước nào nữa. Thái hậu nương nương cũng đi tới. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh tối sầm lại. Thái hậu nhiều lần lên tiếng ngăn cản mình chữa trị cho Tiết Lãnh Diệu. Nếu không phải Tiết Bắc Thành dùng ngọc bội thiên hoàng, thì đối phương tuyệt đối không cho nàng đụng vào Tiết Lãnh Diệu. Bây giờ nảy sinh một tình huống khác, dựa theo thành kiến của hai người này đối với nàng, đoán chừng lần này nàng muốn cứu người phải nhận được sự cho phép của hai người bọn họ. Hoàng hậu thấy sắc mặt Sở Kiều Tịnh không hề hoảng loạn hay sợ hãi, thì lửa giận trong lòng càng tăng lên. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có thể trốn được sao? Ngươi chính là hung thủ giết người. Mọi chuyện xảy ra với Diệu Nhi của bổn cung, tất cả đều là lỗi của ngươi. Bổn cung dám đảm bảo nhà hoàng ở bên cạnh Diệu Nhi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống mà trước đó ngươi nói. Rõ ràng do y thuật của ngươi kém cỏi mới không chữa khỏi cho Diệu Nhi của bổn cung, chỉ là ngươi đang kiếm cớ mà thôi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng. Ta muốn xem tình trạng hiện tại của đệ ấy. Thái y không có cách nào chữa trị cho đệ ấy, nhưng bản thân ta thì có cách. Khi nàng vừa định tiến lên hai bước thì bị trường mâu của thị vệ phía sau lập tức chặn lại, khiến nàng tiến thối lưỡng nan. Hận ý trong ánh mắt hoàng hậu gần như biến thành thực chất. Nếu ánh mắt kia có thể biến thành lưỡi đao, bây giờ bà ta đâm vào Sở Kiều Tịnh vô số lần. Tôi cho rằng bổn cung sẽ bị người lừa lần nữa sao? Người trừng hồng đụng đến Diệu Nhi. Thái hậu lạnh lùng phất tay, ra lệnh cho đám thị vệ. Không cần nhiều lời, bây giờ lập tức kéo nàng ta xuống, nhốt vào thiên lao, thẩm vấn xong sẽ xử trảm. Không được, thẩm vấn rồi xử trảm ngay bây giờ luôn. Hoàng hậu lạnh lùng hét lớn, sau đó chỉ tại về phía Sở Kiều Tịnh rồi nhìn lên thái hậu. Mẫu hậu, thái y nói, Diệu Nhi của bổn cung chỉ chống đỡ được qua đêm nay. Bổn cung tuyệt đối không thể để tiện nhân này sống lâu hơn hài nhi của bổn cung, dù chỉ là một khắc, nàng nhất định phải chết trước. Mấy thị vệ hai bên đã tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Sở Kiều Tịnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một nhà hoàng vội vàng xông tới với vẻ mặt hoảng sợ. Hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện lớn. Tim của hoàng hậu trong nháy mắt ngừng đập, trong lòng biết nhất định Tiết Lãnh Diệu xảy ra chuyện. Bà ta vẫn luôn giữ nét mặt khó tin, nhưng đôi môi lại run rẩy. Ngươi nói bậy, đừng nói gỡ, diệu nhi của bổn cung. Tiểu hoàng tử, ngài ấy không còn thở. Không chờ hoàng hậu nói hết câu, nhà hoàng đã hét lên. Hoàng hậu nương nương, ngài mau đi gặp ngài ấy. Không, diệu nhi. Hoàng hậu không mang đến tình huống hiện tại của Sở Kiều Tịnh, quay người muốn đi gặp Tiết Lãnh Diệu. Sở Kiều Tịnh lại thầm nghĩ không ổn. Đã tắt thở thì chính là rơi vào trạng thái bị sốc hoàn toàn. Nếu không đi cứu người trong tình huống này, e rằng Tiết Lãnh Diệu sẽ chết trong vòng 10 phút. Không được nghĩ nhiều. Sở Kiều Tịnh tiện tài ném hai chiếc kim bạc, đám thị vệ đang cầm trường mâu giam nàng ở phía bên kia, lập tức ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh, sao ngươi dám? Thái hậu sợ hãi chỉ vào Sở Kiều Tịnh, mà thị vệ hai bên cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức bao vây muốn bắt nàng lại. Nhưng tốc độ của Sở Kiều Tịnh lại nhanh hơn bọn họ. Nàng vụt tới trước mặt Thái hậu nhanh như tia chớp. Thái hậu đang định trốn sau thì bị nàng khóa lấy cánh tay dễ dàng như trở bàn tay. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng tóm lấy bà ta, tránh dứt người, kẹp một cây châm bạc giữa hai ngón tay, nhắm thẳng vào cổ Thái hậu. Không được qua đây. Đám thị vệ vốn dĩ muốn quay bắt Sở Kiều Tịnh, nhưng mà mũi châm nhọn này đang hướng về phía Thái hậu, nên bọn họ lập tức buông vũ khí. Thái hậu tức giận mắng to. Người đúng là một kẻ có dạ tâm, vậy mà dám động thủ với ai dạ? Uổng công trước đây hoàng thượng đối xử tốt với người như vậy. Sở Kiều Tịnh không đáp lời của bà ta, ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám thị vệ ở trước mặt. Hoàng hậu đang trợn mắt há hốc mồm ở một bên. Tránh ra hết cho ta, ta muốn gặp Tiết Lãnh Diệu, ta có thể cứu đệ ấy. Thái hậu vườn tài nắm lấy cánh tay nàng, vùng vẫy muốn thoát khỏi, đột nhiên cảm thấy cổ mình đau nhói. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn bà, ngón tay vẫn kẹp chặt kim bạc, mà cây kim bạc kia nhắm thẳng vào động mạch chủ của bà ta. Thái hậu, bây giờ xin người phối hợp chút, nếu không thì cây kim trong tay ta có thể sẽ đâm nhầm chỗ đấy. Thái hậu lập tức sợ đến mức tái nhợt mặt mày, cũng không dám cử động. Hoàng hậu không dám tin nhìn Sở Kiều Tịnh. Người điên rồi sao? Vậy mà dám công chế mẫu hậu, còn không mau thả người. Sở Kiều Tịnh cũng không nhìn bà ta, trực tiếp nhìn về đám thị vệ ở trước mặt. Hiện tại, tất cả các người đều không quan tâm đến sự an nguy của Thái hậu nương nương sao? Ta đếm đến bà, nếu không rút lui, ta sẽ không khách khí nữa. Thái hậu lập tức trợn tròn mắt, lùi lại. Lập tức rút lui cho ai dạ. Một đám vô thứ sự, vừa rồi không bắt được nàng ta, bây giờ tiến tới là muốn lấy mạng ai dạ sao? Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể làm theo lời Sở Kiều Tịnh, đặt vũ khí xuống mặt đất rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh cũng không trì hoãn, hiện tại đúng là cơ hội tốt để trốn thoát. Nếu là người khác, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn, nhưng Sở Kiều Tịnh đã không làm vậy. Nàng cứ khống chế Thái hậu như vậy, đi đến phòng ngủ của Tiết Lãnh Diệu. Hoàng hậu thấy thế cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Sở Kiều Tịnh quay đầu nghiêm khắc cảnh cáo. Không được theo ta, lùi ra ngoài hết. Ngón tay của hoàng hậu siết chặt quanh chiếc khăn tay, móng tay dần như cắm xuyên vào da tay. Nhưng bây giờ, Thái hậu ở trong tay của nàng, bà ta không thể làm gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Sở Kiều Tịnh đi vào phòng ngủ. Trong phòng như lời nàng nói, cửa sổ mở ra cho thông thoáng cũng không tối tăm, mà có bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường. Đôi mắt to sáng ngời của Tiết Lãnh Diệu giờ đang nhắm chặt, răng cắn chặt, đôi môi đang hơi cứng đờ, cắn đôi môi vốn đã tái nhợt kia đến mức các không còn giọt máu. Ngực của cậu bé rất bằng phẳng, gần như không hề có chỗ nào phập phồng. Nếu người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu bé đã chết. Sở Kiều Tịnh biết tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, lập tức thả tay Thái hậu nương nương ra. Thái hậu còn chưa kịp chạy thêm vài bước, Sở Kiều Tịnh ném hai cây kim bạc ra để phong bế huyệt vị của Thái hậu. Thái hậu vừa cử động đã phát hiện cả người mình không thể cử động được, ngay cả đầu lưỡi cũng mất cảm giác, không nhấc lên được, lập tức kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Rốt cuộc, nàng ta muốn làm điều gì? Nhưng Sở Kiều Tịnh không quan tâm đến sắc mặt thay đổi của Thái hậu, trực tiếp ngồi xuống trước mặt của Tiết Lãnh Diệu, vén y phục trên mặt cậu bé lên để kiểm tra tình trạng hồi phục của vết thương. Vết khẩu và miệng vết thương trên chiếc bụng bằng phẳng của Tiết Lãnh Diệu trơn nhẵn, nếu nhìn kỹ có thể mơ hồ thấy được một khe hở màu da. Đây là chuyện hiển nhiên, dù sao thì việc cắt bỏ khối u ở vùng bụng không phải là tiểu phẫu, miệng vết thương này sẽ không thể hoàn toàn khép lại trong khoảng thời gian ngắn. Sở Kiều Tình nhẹ nhàng ấn ngón tay vào miệng vết thương, không hề có khối u hay vùng bằng phẳng nào khác, tất cả đều rất bình thường. Sở Kiều Tình lần lượt xác nhận rằng các nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Tiết Đảnh Diệu hoàn toàn không phải từ cuộc phẫu thuật mà nàng đem cho cậu bé. Nếu sau khi phẫu thuật bị nhiễm trùng thì vết thương của Tiết Đảnh Diệu bây giờ hẳn đã không thể lành như vậy được, mà sẽ xuất hiện chút u hoặc là mùi lạ. Vậy rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện tại của Tiết Đảnh Diệu? Sở Kiều Tình cao mày tiếp tục kiểm tra tình trạng của Tiết Đảnh Diệu. Đầu tiên nàng đưa tay ra bắt mạch cho Tiết Đảnh Diệu. Mạch đập của đối phương gần như mỏng manh đến mức có mà phát hiện. Nàng đưa tay ra lấy một cây kim mạch từ từ đâm vào huyệt vị trên người Tiết Đảnh Diệu. Khi lấy ra phía trên kim mạch xuất hiện một lớp màu đen nhạt. Sở Kiều Tình lại lật xem móng tay, đầu chi, miệng và mũi trên cơ thể của Tiết Đảnh Diệu lần nữa. Tình trạng hiện tại của Tiết Đảnh Diệu rất tệ, móng tay hơi xanh, tay chân co vấp mất tự nhiên. Miệng và mũi của cậu bé đều không có hơi thở ra, chẳng trách thái y tưởng rằng cậu bé đã chết. Quả nhiên ở trúng độc, vẫn là độc tố này, rốt cuộc kẻ nào quy đồ hạ độc. Sở Kiều Tình cao mày, triệu chứng của độc dược này trên người rất không rõ ràng, độc tố sẽ phát huy trong vòng vài canh giờ sau khi người bệnh uống vào, sẽ khiến người uống rơi vào trạng thái mê man trước, sau đó sẽ hôn mê, dần dần tắt thở rồi chết đi. Việc này không nên chậm trễ, Sở Kiều Tình nhanh chóng lấy kim bạc từ trong tay áo ra, đâm mạnh vào các huyệt vị trên người Tiết Đảnh Diệu để ngăn độc tố không tiếp tục lan rộng. Tiếp theo lấy mấy viên thuốc ra cho vào trong miệng của cậu bé. Những cây kim bạc đâm xuống người của Tiết Đảnh Diệu như là giọt nước mùa màu bạc mịn. Tốc độ của cây kim bạc trên tay Sở Kiều Tình nhanh đến mức gần như trở thành dự ảnh. Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi trên trán của Sở Kiều Tình cũng tuôn ra ngày càng nhiều. Khoảng một khắc sau, ngực của Tiết Đảnh Diệu cuối cùng bắt đầu hơi phập phồng. Thành công rồi. Sở Kiều Tình ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên một tiếng. Việc tiếp theo phải làm rất đơn giản. Nàng dựng thẳng Tiết Đảnh Diệu lên, châm kim vào các huyệt vị trên lưng của cậu bé, rồi đâm thêm vài mũi châm xuống. Lồng ngực của Tiết Đảnh Diệu đột nhiên phập phồng mấy cái, như chặt lông mày. Sau đó ọc một tiếng phun ra ngụm máu màu đen. Vết máu vương vãi phía giường nhuộm thành những bông hoa nhỏ màu đen, đặc biệt rõ ràng trên chiếc khăn chạy giường màu trắng. Hơi thở của Tiết Đảnh Diệu cũng dần dần khôi phục sau khi phun ngụm máu kia ra. Tổng cộng Sở Kiều Tình phải mất đến nửa canh giờ mới ổn định được bệnh tình của Tiết Đảnh Diệu. Nhưng mà chỉ trong nửa canh giờ này, nàng phải tập trung toàn bộ sự chú ý lại tinh thần. Nếu mũi kim đâm sai chỗ, độc tố trong người của Tiết Đảnh Diệu có thể bị chảy ngược lại, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cây kim bạc cuối cùng được rút ra, Tiết Đảnh Diệu rên rỉ một tiếng rồi im lặng ngã xuống. Sở Kiều Tình thở vào nhẹ nhõm, suýt nữa cũng ngã xuống. Một tia nắng ban mai yếu ớt đã hé ra từ bề cửa sổ, thì ra thời gian thấm thoát đã tới giờ sáng. Nàng vịn vào mép giường để chống đỡ cơ thể, để bản thân không ngã vì bị mất sức. Thái hậu ở một bên trợn tròn mắt nhìn Sở Kiều Tình như sắp nổ tung. Bà không biết rốt cuộc Sở Kiều Tình đang làm điều gì, nhưng vừa rồi Diệu Nhi đúng là ói ra máu. Rốt cuộc tiện nhân này đã làm gì với tôn nhi của bà? Có thể vào được rồi. Sở Kiều Tình gọi người ngoài cửa một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt thái hậu, rút kim bạc phong bế huyệt vị của bà ta ra. Ngay khi kim bạc được rút ra, thái hậu lập tức cảm thấy lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhưng cũng bị đứng quá lâu nên hai chân tê một chút, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Sở Kiều Tịnh, tiện nhân, ngươi thật to gan. Ngay khi thái hậu lấy lại được tự do, bà lập tức bắt đầu chửi rủa. Hoàng hậu lập tức bước vào, bên cạnh còn có một nữ tử cúi đầu đang đỡ bà ta. Thân hình của nữ tử kia nhìn quen mắt, Sở Kiều Tịnh liếc qua một cái, lập tức nhận ra, hóa ra là Tôn Nhã Tịnh. Có năm sáu tên thị vệ bước vào từ ngoài cửa, đẩy chĩa Trường Mậu vào Sở Kiều Tình thêm lần nữa. Hiện tại nàng bị mất sức do vừa rồi phải chữa bệnh cho Tiết Đản Diệu, vốn dĩ không còn sức lực để vùng vẫy. Sở Kiều Tình cau mày nhìn về phía nhà hoàng ở bên cạnh. Ta đã chữa khỏi cho đệ ấy. Hiện tại, Sở Kiều Tình, rốt cuộc ngươi làm gì với Diệu Nhi của bổn cung? Hoàng hậu ngắt lời Sở Kiều Tình, sau đó sải bước đi đến trước mặt của Sở Kiều Tình, đột nhiên giơ tay lên định đánh nàng. Thế nhưng tay kia chưa kịp hạ xuống đã nhanh chóng bị Sở Kiều Tình khống chế được. Nàng thở dốc một hơi, vừa giữ chặt cánh tay của hoàng hậu, vừa lạnh lùng nhìn bà ta. Hoàng hậu nương nương, đừng không biết tốt xấu mà đánh ân nhân của mạng nhi tử của mình. Nếu không, sau này bệnh tình của đệ ấy sẽ ra tình huống xấu, thì không có người nơi đây để chữa trị cho bà đâu. Hoàng hậu cau mày, vẻ mặt khó tin. Ngươi cho rằng bổn cung là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trước đó, thái y đã nói rõ ràng, Diệu Nhi của bổn cung vô phương cứu chữa, làm sao chỉ với vài câu nói của ngươi là có thể sống lại được. Bà ta vùng vẫy muốn thoát ra mấy lần, nhưng tay của Sở Kiều Tịnh đang giữ chặt tay của bà ta như chiếc kìm sắt, khiến bà ta không thể động đậy được. Hoàng hậu càng tức giận hơn, quay đầu lớn tiếng quát mắng đám thị vệ. Một đám vô tích sự, còn không mau bắt con tiện nhân này lại. Thị vệ ở bên cạnh lập tức xông lên, lưỡi giáo trong tay lóe lên hàn quang ở bên trong, sắp hướng về phía Sở Kiều Tịnh. Đột nhiên một tiếng ho khan trong trẻo phát ra từ chiếc giường ở bên cạnh. Tiết Lãnh Diệu tỉnh lại từ sau cơn hôn mê, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ đến mức hoàn toàn tỉnh lại. Mẫu hậu, Kiều Tịnh tỷ tỷ. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, tất cả mọi người có mặt nơi đây đều sửng sốt. Bầu không khí vốn đang căng thẳng sắp nổ tung lập tức biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tiết Lãnh Diệu đang nằm trên giường, vẻ mặt kinh ngạc không khác gì gặp phải quỷ. Hoàng hậu trợn to mắt khó tin, ngơ ngác nhìn Tiết Lãnh Diệu, sau đó lập tức bước nhanh tới ôm chặt Tiết Lãnh Diệu, ngón tay sờ soạn không ngừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Lãnh Diệu. Diệu Nhi, con là Diệu Nhi của bổn cung sao? Con còn sống sao? Bởi vì quá kinh ngạc, hoàng hậu gần như nói lắp, đôi mắt đờ đẫn vuốt về khuôn mặt của Tiết Lãnh Diệu, như là muốn xác định rốt cuộc đây là mờ hay là thật thông qua cảm giác chạm vào. Rõ ràng cách đây không lâu, Diệu Nhi của bà ta còn hôn mê hấp hối ở trên giường, ngay cả thái y cũng thông báo đã qua đời. Có trời mới biết khi nhà hoàng kia bước vào rồi hét lên một tiếng, tiểu hoàng tử điện hạ không còn thở nữa. Bà ta tưởng chừng bầu trời như sắp sụp xuống. Thế nhưng Diệu Nhi của bà ta bây giờ đúng là đang sống sờ sờ kia, đôi mắt đen trong sáng hồn nhiên nhìn chằm chằm vào bà ta, làn da vẫn có hơi ấm quen thuộc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nếu đây thật sự là giấc mơ thì bà ta không muốn tỉnh lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.